pháo cưới em về vui duyên mới. Em đi bỏ lại tôi cay đắng vẫn thơ ngậm ngùi, thơ nặng nồng men cây lên máu tim mình, đời buồn những cơn khói thương từ từng đêm dài tôi đốt, đốt cháy đời, ôi tình sâu khôn nguôi. Thơ say tôi giao bán, vẫn thơ say tôi bán thơ mua những giọt chẳng ai mua, hàng thơ không người ghé, vì thơ say nên hồn thơ buồn quá. Bên hiên đời chiều mưa, thơ bán sạch cho người rồi, mưa sụt rồi mưa rơi đơn côi. Biết chăng em và thơ là linh hồn tôi đó, mất hết rồi tôi còn gì em. Không người nghe, vì thơ say nên hồn thơ buồn quá. Bên hiên đời chiều mưa, thơ bán sạch cho người rồi, mưa sụt rồi mưa rơi đơn côi. Biết chăng em và thơ là linh hồn tôi đó, mất hết rồi tôi còn gì em ơi. Biết chăng em và thơ là linh hồn tôi đó, mất hết rồi tôi còn gì. Ngày xưa nàng vẫn yêu chiến miền xa xa. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi trở lại. Sợ khi người đi mãi, sợ khi người không về, thì thương người vợ bé bỏng chiều. Chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đồi hoa xiêm, thấy cành xiêm chín thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn đầu để giao ước.

với em. Thank you.

quen mà ngồi bên nhau. Trời mang nhiều chớ treo chi, người chưa hề biết quen gì, sao ngồi gần như tình nhân si. Em xuống xe lăn đi vào hẻm sâu, anh vội theo chân ngõ hôn xôn xao. Làm quen chuyện ván dăm câu, niềm vui mong ước ban đầu trông đã rồi, mặt ngoài còn em. Ngờ đâu yêu đương như đám lúc bình, trôi theo con nước vô tình. Anh lấy vợ, vợ anh giàu có, tình em sẽ cắt ra chàng biển đông. Em muốn tìm chồng gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe nhiều bơ vơ nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe lam ngày nào mong ước vô vàn, bao kỷ niệm mình mang. Còn đâu một chuyến xe lam ngày nào mong ước vô vàn, bao kỷ niệm em một mình. Còn em bên tôi, đời là xuân với vạn câu cười. Ngày còn em bên tôi, trăm niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày thần tiên yêu dấu lên ngôi. Tiếng đẹp lời em đôi môi, có gì đẹp hơn. Ngày còn em bên tôi là còn mơ với mộng trong đời. Ngày còn em bên tôi trăng còn soi bước đôi về tôi. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi. Gió lòng chiều ru chơi vơi bước mộng tìm phút mê đời. Tiếng phán ly không một lần cho mãi mãi xa nhau từ đây, thôi hết rồi mơ ước xưa. Để rồi em xa tôi, trời và thu lá đổ ngập lòng. Để rồi em xa tôi, cho mùa đông tuyết răng ngập lồ. Còn gì đây còn lại đây trong phút giây thôi, giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình thuở ba. tiếng phản lệ. Không một lần cho mãi mãi xa nhau từ đây. Thôi hết rồi mơ ước xưa. Để rồi em xa tôi, trời và thu lá đổ ngập lòng. Để rồi em xa tôi, cho mùa đông tuyết răng ngập lối. Còn gì đây em má ơi, còn lại đây trong phút giây thôi. Giữ đời lời cuối cho nhau, kỷ niệm mình của ban đầu. Giữ đời lời cuối cho nhau, kỷ niệm mình của ban đầu. Đừng nhắc